Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bốn cô gái lập tức chen vào phòng của Đường Phỉ, rồi rít từ ngón tay cái lên với cô, mà không ngừng khen ngợi cô rất là mưu trí. Các cô hiểu lầm rồi. Đừng có ngượng mà. Không sao đâu. Nếu như cô đùa thành thật, chúng tôi cũng không quan tâm. Dù sao cô và anh trai tôi cũng đều là độc thân cả. Cố gắng lên. Tề Lệ Dung cá tính luôn luôn thoải mái, lấy củ trỏ đập nhẹ vào đỉnh đầu của Đường Phỉ mà cười mập mờ. Trên trán của Đường Phỉ lộ ra ba đường hắc tuyến, quận bách cắt lời giải thích. Không phải như các cô nghĩ đâu, tôi bị chuột rút chìm xuống thật, đến bây giờ chân của tôi vẫn còn đau đây này. Bị chết đuối thật ư? Thấy Đường Phỉ không phải giống như đang nói láo, bốn vị tiểu thư lúc này mới khẩn trương. Thật đó. Trời ơi, vậy nếu như anh tôi cứu cô chậm một chút vậy thì... Đột nhiên thấy thầy Yên Phân nhào tới ôm lấy Đường Phỉ rồi anh ấy nói. Thật là xin lỗi nha, nếu như chúng tôi không đề nghị bơi lội thì tốt rồi. Đừng như thế mà, bây giờ tôi cũng không sao rồi. Đâu phải là do các cô hại tôi bị chết đuối đâu, là do tôi bị chuột rút, cũng không có liên quan gì đến các cô cả. Bây giờ Đường Phỉ lại phải an ủi bốn vị thiên kim kia. Mặc dù không phải là do chúng tôi để cô xuống nước, nhưng mà đi bơi là đề nghị của chúng tôi, cho nên chúng tôi cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Về sau nếu có việc gì, chúng tôi sẽ hết sức giúp đỡ cô, bởi vì chúng tôi nợ cô đó. Bốn vị tiểu thư tuy tính cách hành động hơi tùy tiện, nhưng cá tính lại ngay thẳng, phạm sai lần nhưng cũng sẽ dũng cảm nhận lỗi, không đùn đẩy trách nhiệm. Bây giờ Đường Phỉ đã hiểu tại sao Đường Vũ luôn tin tưởng bốn cô gái sẽ không gây ra việc lớn gì. Tuy rằng bọn họ hay làm theo ý của mình, nhưng vẫn luôn làm đúng, nhân tình nghĩa lý. Anh của tôi đâu rồi? Chạy đi đâu rồi chứ? Cứu cô ấy xong rồi lại coi như là không có việc gì. Thật là không có đạo nghĩa mà. Ít nhất cũng phải đưa Đường Phỉ đi đến tìm bác sĩ chứ. Xa xa nghe thấy tiếng bốn cô em đang trách mắng mình thì Tơ Sách đứng ở cửa hỏi. Anh có chọc đến các em đâu nhỉ? Đường Phỉ nói cô ấy bị đau rút chân. Tại sao anh lại không đưa cô ấy đến gặp bác sĩ hả? Anh nói xem anh vừa mới đi đâu hả? Tề Văn Yến tính tình nóng nảy nhất vào tới trước mặt anh trai rồi đánh vào người mà chất vấn. Em thật giống như là vợ đang đánh ghen chồng vậy. Nếu như ở đây có người ngoài thì người ta nhất định sẽ nghĩ rằng em là vợ của anh đó. Tề Giái cất lời châm chọc, không trả lời mà đi về phía Đường Phỉ. Là tôi đi mua băng dán, cô dán lên sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Cảm ơn anh. Tề Giác chăm sóc cô như thế làm cho Đường Phỉ cảm thấy không quen. Thời gian vừa rồi giống như là nước với lửa, nên bây giờ cô bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ. Giữa hai người có một loại không khí khác lạ, làm cho bốn tiểu thư cảm thấy rất là không tầm thường. Giống như có dòng điện chạy qua đây, bốn cô nhìn nhau cười đến một tiếng, lặng lẽ rời khỏi phòng, một lần nữa tạo cơ hội cho hai người. Ngay cả Đường Vũ nên gọi mọi người xuống ăn cơm cũng bị chặn lại. Bọn họ kéo Đường Vũ ra hỏi. Đường quản gia à, anh đang làm cái gì thế? Gọi Đường Phỉ và tổng giám đốc xuống ăn cơm. Chúng ta có đi trước thôi. Đường Phỉ và anh tôi có mấy lời muốn nói với nhau, anh không cần phải đi làm phiền bọn họ đâu. Tề Mỹ Nghi nói. Nhưng mà... Tề Lệ Dung kéo tay Đường Vũ về mặt cợt nhà hỏi. Hôm nay anh nấu cái gì vậy? Tề Phương Tĩnh cũng bù lại, ôm lấy cánh tay qua Đường Vũ một cách thân thiết. Anh không thể nấu toàn món chị hai thích đâu đây nhé. Tôi chưa từng... Tôi biết, trên bàn ăn đều là những món mọi người mà thích cả. Anh chưa từng thiên vị ai cả. Nhưng bây giờ có Đường Phỉ, trên bàn anh có phải có món màu xanh đó. Như thế rất là lãng phí. Món rau cũng rất là tốt cho sức khỏe nha. Phỉ Phỉ không kén ăn. Các cô thích ăn gì thì em ấy có thể ăn được. À, nếu như vậy người chúng tôi thích là Đường Phỉ, thì có thể thích hay không đây? Là ai chứ? Anh trai của tôi. Đường Vũ quay đầu nhìn về cánh cửa phòng một cái. Dù không nhìn được tình huống bên trong phòng của Đường Phỉ và Tề Gia Hách, nhưng anh nhớ tới mỗi lần bọn họ ở chung thì luôn đấu khẩu, đối chọi rất là gay gắt, thì chân mày không tự chủ mà nhíu vào. Các cô sẽ không làm cái gì đó chứ? Đường Vũ à, anh không được phá hỏng chuyện tốt của chúng tôi đâu. Tôi chắc chắn sẽ không làm gì cả, nhưng mà tôi sợ hai người đó sẽ bị thương. Hai người kia giống như là hồ và sư tử, đặt hai con thú dữ ở bên cạnh nhau sẽ làm cho người ta lo lắng. Đường Phỉ ngồi trên ghế salon để cho Tề Giá Hách dán cao vào cổ chân cô. Trong phòng rất an tĩnh, làm cho hai người không được thoải mái. Cô muốn làm một chút chuyện gì đó, nhưng cả người không chuyển động được mà phát hiện chỉ có một đôi mắt mà thôi. Tầm mắt của cô rơi vào trên mặt của anh, dừng lại ở giữa hai hàng lông mày. Anh có sống mới thẳng, nói lên anh là một người kiên cường không dễ thỏa hiệp. Sau đó ánh mắt của cô lùi xuống một chút, dừng lại trên đôi môi của anh. Đột nhiên trong đầu cô hiện lên một hình ảnh, đó là anh giúp cô hô hấp nhân tạo. Mặc dù lúc đó là việc làm cần thiết, nhưng chỉ cần nghĩ đến môi của hai người đã từng dính chặt một chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net